Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1758, rắc rưởi nhiệm vụ. Cái này đạo không có cách nào khác nói. Cái kia Diệp Viễn, đơn giản là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Lê trưởng lão vừa vào cửa, liền gầm hét lên, lúc này phòng trong đang có vài trưởng lão. Thạch Vũ, Nê Khôn, Khô Mộc đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mấy người nghe được Lê trưởng lão tiếng gầm gừ, lập tức biết xảy ra chuyện gì. Lê trưởng lão, tiểu tử kia lại đang nhảy. Nê Khôn trầm giọng nói. Lê trưởng lão cười lạnh nói. Nếu không đâu, lão phu giảng đạo phân nửa còn chưa tới. Tiểu tử kia liền đánh đoạn 10 lần. 10 lần a? Cái này đạo làm sao còn nói. Không ít trưởng lão vừa nghe, nhất thời cảm động lây, lên án mạnh mẽ Diệp Viễn. Cái này Diệp Viễn, thực sự là không coi bề trên ra gì. Lần trước ta giảng đạo, dĩ nhiên bị hắn chống xuống đài không được. Ai nói không phải sao? Từ tiểu tử này trở thành tế tư sau đó, thần điện trên dưới sẽ không có an ổn qua. Thật giống như hai chúng ta mỗi cái trưởng lão đều với hắn có cừu oán giống như. Mỗi lần giảng đạo hắn đều làm một ít ly kỳ cổ quái vấn đề. Thực sự là tức chết người. Ngoặc kép, những trưởng lão này từng cái oán giận không gì sánh được. Thật là lời trong lời ngoài. Tuy nhiên cũng để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bởi vì Diệp Viễn vấn đề, bọn hắn thật hồi đáp không được. Diệp Viễn chọn khuyết điểm, bọn hắn cũng không thể nào cãi lại. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mặc dù đối Diệp Viễn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên cũng không làm gì được hắn. Không khác, người ta nghiêu a, không phục, người đem hắn biện ngược lại a. Các trưởng lão bình thường đều cao cao tại thượng, chịu đến tế tư cùng tế tư học đồ nhóm sùng bái và kính yêu. Thật là Diệp Viễn mới đến vài ngày, đưa bọn họ người thiết hoàn toàn làm đổ nát. Những thứ này trưởng lão, từng cái trên mặt tự nhiên là không nhịn được. Nê Khôn hừ lạnh nói, tiểu tử này đơn giản là quá không ra gì. Hắn đem mình làm người nào? Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ tế tư thần điện đều muốn lật trời. Hiển nhiên, Nê Khôn giảng đạo cũng bị Diệp Viễn chất vấn qua. Hơn nữa số lần còn không ít, Nê Khôn vốn là xem Diệp Viễn khó chịu, hiện tại thì càng là dù sao không quen nhìn. Lê trưởng lão vừa nghe, nói, Nê trưởng lão, tiểu tử này nhất định muốn hảo hảo trị một chút, nếu không hắn phần đuôi đều muốn vểnh lên trời. Làm sao chữa, đang giảng đạo lúc đưa ra nghi vấn, đây là từ xưa đến nay truyền thống, lẽ nào chúng ta cấm hắn lên tiếng? Đây nếu là truyền đi, chúng ta những trưởng lão này làm sao còn tại tế tư trước mặt đặt chân? Khô Mộc nói, Nê Khôn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, tiểu tử này, lão phu đã sớm muốn giết nhất sát hắn uy phong. Nê Khôn lập tức gây nên một đám trưởng lão hứng thú. Nê trưởng lao, ngươi có biện pháp? Nê Khôn cười nói, thiên cổ kỳ cục mạc vấn. Lẽ nào các ngươi quên sao? Tất cả trưởng lão vừa nghe, lập tức lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lê trưởng lão càng là ha ha cười nói. Nghe trưởng lao, cao, thật sự là cao a. Ngoặc kép, Diệp Viễn cũng không biết những trưởng lão này tại đây tính toán hắn. Giảng đạo hoàn tất, hắn phải đi nhận nhiệm vụ. Tại tế tư thần điện, muốn kiếm lấy điểm cống hiến. Tự nhiên muốn lĩnh luyện đan nhiệm vụ, đồng dạng luyện đan nhiệm vụ, phẩm chất thuốc càng cao, đạt được điểm cống hiến càng nhiều. Cái này hơn nửa năm thời gian, Diệp Viễn bình thường hội tiếp một ít thần điện luyện đan nhiệm vụ. Bây giờ luyện chế yêu thần đan đã càng ngày càng thuần thục. Bất quá Diệp Viễn luyện đan, cùng tế tư khác khác biệt. Tế tư khác đối những cái kia thấp nhiệm vụ khó khăn đều chẳng thèm ngó tới. Thật là Diệp Viễn nửa năm qua này, tiếp đều là một ít độ khó cực thấp nhiệm vụ, Trong lúc này, một ít nhiệm vụ thậm chí cũng không có điểm cống hiến. Bởi vì quá đơn giản, những nhiệm vụ này có một chút đều là phía dưới vương thành, thậm chí quận thành giải quyết không nhiệm vụ. Đến hoàng thành, loại này cấp bậc độ khó của nhiệm vụ quá thấp, căn bản không người hỏi thăm. Thế nhưng, Diệp Viễn từng tái đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Ha ha, Diệp Viễn đại nhân lại tới rồi. Lần này dự định tiếp cấp bậc gì nhiệm vụ a? Phụ trách nhiệm vụ là mấy cái tế tư học đồ. Bọn hắn đối Diệp Viễn thói quen sớm đã có chỗ giải. Mặc dù trong lòng đối cái này 10 phần khinh thường, thế nhưng Diệp Viễn thân phận không phải bình thường. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Diệp Viễn nói, Ngô, lần này liền lĩnh 10 cái 2 sao nhiệm vụ khó khăn đi. Nói, Diệp Viễn tại danh sách nhiệm vụ bên trong, bắt đầu lựa chọn hắn tương đối vừa ý 2 sao nhiệm vụ. Diệp Viễn lựa chọn những nhiệm vụ này, tự nhiên đều là có châm trích, cũng không phải là mù quáng lựa chọn. Nếu như nhiệm vụ đối hắn tài luyện đan không có bao nhiêu trợ giúp, hắn là không sẽ chọn. Ngay tại Diệp Viễn tuyển nhiệm vụ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Ha ha, cư nhiên làm những thứ này không ai làm rác rưởi nhiệm vụ. Cái gì thần điện đệ nhất thiên tài, ta xem căn bản là cái thủy hóa a. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, nhưng là cái áo bào cho thanh niên, không khỏi trợn mắt chừng một cái nói, ta chọn nhiệm vụ gì, mắc mớ gì tới ngươi, lo chuyện bao đồng. Áo bào cho thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Viễn không còn gì để nói, ngươi là ai liên quan gì ta? Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi, lo chuyện bao đồng. Người khác nghe Diệp Viễn lời này, từng cái câm như hến. Quá bá khí, người khác thật là đều biết. Trước mắt cái này áo bào cho thanh niên tên là Không Vân, được xưng tế tư đệ nhất nhân, liên tiếp bị Diệp Viễn phản sặc. Không Vân cả giận nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hắc, đường đường thần điện đệ nhất thiên tài, cư nhiên làm loại rác rưởi này nhiệm vụ, thực sự là cười chết người. Bản tế tư bế quan mấy năm nay, không nghĩ tới trong thần điện cư nhiên xuất hiện như vậy nực cười sự tình. Trên thực tế, tại Diệp Viễn xuất hiện trước đó, thần điện đệ nhất thiên tài cái danh này vẫn luôn là thuộc về Không Vân. Thật là lần trước, Diệp Viễn lần thứ 2 luyện chế yêu thần đan liền giết Xích Phong. Cái này khiến thần điện đệ nhất thiên tài danh tiếng lặng yên sa sút. Không Vân một mực tại bế quan bên trong, ai nghĩ đến vừa xuất quan, chính mình đệ nhất thiên tài danh tiếng sẽ không. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là ra một gọi Diệp Viễn tiểu tử. Hôm nay Không Vân tới nhận chức vụ, ai biết vừa vặn đụng tới Diệp Viễn. Diệp Viễn xem Không Vân liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi có thể tiếp mấy sao nhiệm vụ. Không Vân vừa nghe, tiểu tử này là có muốn khiêu chiến chính mình ý tứ a? Hắc hắc, có ý tứ. Không Vân ngạo nghễ nói, lấy bản tế tư thực lực, sở hữu 5 sao nhiệm vụ đều không nói chơi. Làm sao, ngươi còn muốn theo ta phân cao thấp hay sao? Chỉ bằng những thứ này rác rưởi nhiệm vụ. Ha ha ha, đối cái này, Không Vân vẫn là rất có lòng tin. Hắn lần bế quan này, đan đạo thực lực lớn có tiến bộ. 5 sao nhiệm vụ khó khăn, bao quát một ít ngũ cấp độ khó đan dược, cùng với một số ít đơn giản lục cấp độ khó đan dược. Lấy hắn thực lực bây giờ, trên cơ bản có thể quét ngang 5 sao nhiệm vụ, mà một điểm tế tư khác căn bản là làm không được. Diệp Viễn nhìn thằng ngốc nhìn Không Vân, quay đầu đối cái kia tế tư học đồ nói, cho ta 7 sao nhiệm vụ khó khăn danh sách. Không Vân nghe không khỏi sững sờ, chợt cười to nói, ta nghe nói ngươi hơn nửa năm này chưa từng có làm quá vượt lên trước 3 sao nhiệm vụ, ngươi bây giờ lại muốn làm 7 sao nhiệm vụ, ngươi đây là muốn theo ta giận dỗi sao? Ha ha, giận dỗi, cũng là yêu cầu thực lực. Diệp Viễn mặc kệ hắn, từ 7 sao trong nhiệm vụ chọn mấy cái khó nhất sao định. Mới nói, ngày mai chính ngọ ta tới giao nhiệm vụ, chờ ngươi đem ta nhiệm vụ hoàn thành, trở lại theo ta kêu gào. Hiện tại, cút xa một chút cho ta. CVT, thổi ra châu với anh Viễn hả? Còn kém xa 108.000 dặm A bằng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.